nhỏ nhắn trong lãng ngâm đạo ai dục. Người ta, tốt, trượng phu, a a của ngươi, to lớn, thật lớn, nha, nha. Người ta, tiểu huyệt bị ngươi, cắm được, ai dục yêu, yêu, cắm, đã chết, thân ca ca, cầu, cầu ngươi, nhanh, lực mạnh mà, cắm đi, a a lại, lại dùng, lực ai dục. Người ta, thân, ca ca, thân trưởng phu. Người ta, tùy, ngươi, cắm, cắm đi, a a. Mỗi lần lúc Diệp Hy côn thịt cắm đến mụ mụ tiểu huyệt rất dưới đáy, tổng hội đổi lấy nàng vài tiếng mèo kêu xuân cũng dường như dâm lãng tiếng hừ. Thấy nàng không ngừng mà uyển chuyển yêu kiều, thân thể mềm mại lãng nơ, u, vinh, quy, quy, u. Biểu tình kia cùng động tác, hầu như làm cho Diệp Hy không thể tin được ở mình trong quần thần phục lãng hoa. Xét là thường ngày người người ca ngợi hiền thê lương mẫu, duyên dáng sang trọng mụ mụ, hắn to lớn dương vật giống như thật chặt bị từng tầng một ấm áp thịt non cô ở. Có thể cảm giác được của nàng tiểu huyệt trong càng ngày càng thấp. Hàn tuyết ngọc thủ ôm nhi tử cổ của. Toàn bộ thân thể dán tại trên người ta. Mặc hắn lực mạnh mà đang của nàng tiểu huyệt. Như vậy tình cảnh quả nhiên là làm cho kinh ngạc. Trên mặt đất than thượng đúng là cả người tài thập phần cao gầy, da thịt tuyết trắng xích lõa mỹ phụ. Mà ở mỹ phụ trên người của sao cũng một người thấp nhỏ cậu bé. Thế nhưng đứa bé trai kia giữa hai chân to dài côn thịt lúc này lại ở mỹ phụ mật huyệt tiến tiến xuất xuất. A, mụ mụ thật là thoải mái a. Diệp Hy một bên cắm con mẹ nó tiểu huyệt, một bên nhu vỗ về của nàng đầu vú, một bên lại thỉnh thoảng lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Cứ như vậy kiền huyệt mạc nhũ vẫn miệng, khiến nàng thoải mái đắc tượng phiêu ở đám mây như vậy tê dại sảng khoái. Chỉ thấy bình thường thanh nhã cao quý, chính là mụ mụ. Phong tao sẽ là như vậy dâm lãng mê người. Sợ rằng nếu như chính cô ta thanh tỉnh nói, nằm mộng đều sẽ không tin tưởng nàng là như thế cái dâm đãng phong tao nữ nhân. Yêu, yêu, người ta, tốt tô, tốt mà, a ôi, người ta, người chồng tốt, nhanh, sắp, nhẫn, nhìn không được, tốt, đẹp quá. Cái này, lần này, thực sự không, không được. Mụ mụ, ngươi thích ta xong rồi ngươi sao? Ai? Ai nhỉ? Hỗn đàn, không muốn nhục nhã mụ mụ. A a a, tốt, thật là thoải mái. Diệp Hy nhìn của nàng hai người to lớn cái vú ở trước mắt đung đưa. Côn thịt ở con mẹ nó mật huyệt trong cắm hơn cố sức. A a, mụ mụ thoải mái khó chịu. Diệp Hy một bên thở phì phò vừa nói. Kia đều thoải mái. A a, cố sức. Thấy mụ mụ như vậy phóng lang, Diệp Hy cai đầu dài chôn ở của nàng hai người cái vú đang lúc. Dùng sức thao đăng. Bên thao bên thân của nàng núm vú. Nàng đỡ đầu của ta. Trong miệng vẫn không được. Dâm gì? Mụ mụ, ngươi đem le lưới ra. Diệp Hy nói. Nàng nghe lời le lưới. Diệp Hy dùng đầu lưới chơi con mẹ nó đinh hương bắn liền đầu giúp dùng sức chiều cắm. À à à, con trai bảo bối. Mụ mụ không được, thực sự không được a. Nàng lại bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, trong miệng kêu thân thể uốn éo đăng. Mụ mụ, chúng ta cùng nhau cao trào. Diệp Hy càng ngày càng hưng phấn, biết mình cũng muốn bắn. bắn ở mụ mụ thân thể của ngươi bên trong được không? Diệp Hy hỏi. Không muốn bắn. Ừ. Không có khả năng bắn cấp mụ mụ. À. Diệp Hy trở nên càng thêm điên cuồng. Mụ mụ ta bắn cho ngươi. Ta muốn ngươi có bầu hài tử của ta. Diệp Hy thủ dùng sức nâng hông của nàng. Hầu như đã bị thắt lên. Mụ mụ nàng cũng cực lực phối hợp. Cái mông dùng sức đính. Diệp Hy nhìn mụ mụ nàng trong người dưới dâm đáng hình dạng. Trước ngực cặp kia tuyết trắng cao vót vú qua lại hoàng động. Côn thịt càng cắm càng sâu. A a thiên nột. A làm chết ta. Nàng thét lên lại đến cao trào. Dùng sức ôm nhi tử thân thể. Dương miệng nói nhanh. Nhanh một chút. Mụ mụ ta tới rồi. Diệp Hy đỡ mụ mụ thân thể của hắn. Rốt cuộc không kềm được. Một nồng đậm tinh dịch giống như là hỏa sơn bạo phát giống nhau. Đều chiếu vào mụ mụ trong thân thể nàng. Thiên thiên vạn vạn tinh tử trong. Cường tráng nhất một viên có thể sẽ cùng mụ mụ trong thân thể trứng kết hợp với nhau. Sinh ra một nho nhỏ sinh mệnh. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Lúc này Hàn Huy từ một cái nhà lâu gấp trở về. Có một số việc nàng vẫn là phải cùng Hàn Tuyết nói một chút. Bọn hắn bây giờ đã khống chế chỉnh một cực lạc đảo. Chờ. Sự bất quá là từ tổ quốc tới trợ giúp mà thôi. Ở rời xa cực lạc đảo ở ngoài, bọn họ rút cuộc tiếp thông tín hiệu. Hậu thiên Trung Quốc trợ giúp đã tới. Rồi, về phần nước Mỹ, duy nhất may mắn còn tồn tại bi tham viên ngả lệ tức thì bị Hàn Huy giam lỏng. Tuyết Nhi Tiểu Hy. Trước của phòng không có cửa linh, Hàn Huy chỉ có thể lấy tay gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng lại bị người từ bên trong mở ra. Gì? Một khắc kia, Hàn Huy hình như nghe thấy được từng đợt tràn đầy kích thích mùi từ trong phòng tràn ngập đi ra. Một loại vị đạo. Giống như là. Hình như là. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến. Mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 289 phòng ngủ, dị dạng. A. Diệp Hy ánh mắt từ cậu trên người của. Rời, thế nhưng trong lòng bỗng nhiên lột bột vừa nhảy. Tim đập cư nhiên trở nên nhanh như vậy. Giống như là mình làm cái gì không thấy được ánh sáng chuyện tình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương trình nghị sự. Làm sao vậy? Hàn Huy hơi khẽ cau mày. Vừa mới một loại vị đạo chẳng lẽ là. Không có gì à. Diệp Hy thần sắc hoảng trương lập tức bị che giấu được. Thế nhưng tim đập lại luôn luôn gấp như vậy xúc. Hàn Huy lại hỏi Tuyết Nhi đây. Nàng đang nghỉ ngơi nga. Không bằng chúng ta đi ra ngoài nói. Diệp Hy cũng không đoái hoài tới Hàn Huy nghi hoặc. Dĩ nhiên cứ như vậy đưa hắn mời thân đẩy rời đi gian phòng. Mình cũng đi theo đi ra ngoài. Lại lập tức khóa lại cửa phòng. Tiểu tử kia. Để làm chi như vậy kinh hoàng có đúng hay không làm cái gì chuyện người không thấy được. Hàn Huy trêu vẻo nói. Diệp Hy trong lòng lúc này giống như là không có khả năng dừng lại giống nhau. Đập bịch bịch. Cậu, ngươi nói mò gì đây? Ta vẫn có thể làm chuyện gì à? Tuyết Nhi không sao chứ? Hàn Huy nhìn trước mắt Diệp Hy hỏi. Rất tốt à, hiện tại chính là quá mệt mỏi. Để cho nàng ở nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhìn trái phải mà nói hắn được rồi, cậu còn có chuyện gì à? Không có, hiện tại liền là muốn nói với nàng một chút mà thôi. Dù sao phụ trách chuyện này đúng là nàng. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì lo lắng, hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng. Hiện tại sẽ chờ. Chờ giúp tới là được rồi. Hàn Huy như có điều suy nghĩ, ánh mắt từ trước mắt cái này tiểu trên người của cậu bé rời. Đạo bất quá. Nước Mỹ nữ nhân kia có chút phiền phức a. Cậu ngươi là chỉ cái kia là ngả lệ to lớn ngực nữ. Diệp Hy bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Hàn Huy gật đầu đảo ừ. Chuyện lần này nàng cũng là biết đến. Nếu mà nước Mỹ muốn cắm một cước nói, chúng ta thật đúng là không dễ dàng ứng phó. Vậy liền đem nàng giết. Diệp Hy bỗng nhiên nói, lúc này hắn tốt hiện thực thay đổi một người khác đúng vậy. Giết. Hàn Huy bỗng nhiên thập phần kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu nam hài. Từ khi nào thì bắt đầu? Ở mình ấn tượng trong có chút xấu hổ cậu bé cư nhiên trở nên như vậy. Đối với Hàn Huy nghi hoặc, Diệp Hy lại cũng không giống như biết dường như. Vừa cười vừa nói, cậu ngươi không phải nói sợ nàng đưa tới nước Mỹ theo chúng ta tranh đoạt sao? Cái này cực lạc đảo đúng là toàn diện che lớp quấy dày tín hiệu đi. Hiện tại chỉ cần không ly. Khai đảo nhỏ phạm vi thì không thể đủ cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chỉ phải ở chỗ này giết nàng, đến lúc đó nước Mỹ cũng không có thể đủ thế nào. Trốn tránh trách nhiệm quốc gia chúng ta những người đó rất hiểu được làm sao làm. Ngươi tiểu tử này. Hàn Huy cười nói, ở đâu có ngươi tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Nước Mỹ lão không có thể như vậy dễ dàng đối phó như thế. Nga, ta cũng vậy tùy tiện nói một chút. Diệp Hy lúc này tâm vẫn như cũ ở đập bịch bịch, thậm chí nếu mà tỉ mỉ quan sát tuyệt đối có thể xem tới được thân thể hắn đang run rẩy, dường như đang sợ. Dường như đang lo lắng. Hay hoặc giả là cực độ trong hưng phấn. Hàn Huy nhưng không biết. Chỉ là hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Quan với thê tử của chính mình Hứa Sở Quân. Ngày đó nhất mạc mạc luôn luôn ở trong ấp của hắn tản ra không đi. Mình rốt cuộc phải làm sao? Hắn cũng là suy nghĩ thật lâu thật lâu. Nhưng là bây giờ phải làm sao đây? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chờ đi. Loại chuyện này không nên đến phiên chúng ta tới đau đầu. Hàn Huy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bất quá Diệp Hy lại có vẻ có chút không yên lòng. Cũng là hiện tại hắn tâm một con đều ở đây vừa mới trong phòng một tuyệt sắc mỹ phụ trên người của Nga cũng là. Diệp Hy gật đầu. Hàn Huy chợt nói, được rồi, hiện tại khó nhất xử lý chính là cái kia nước Mỹ nữ nhân. Ngươi cùng nàng có chút cùng xuất hiện, ngươi đi xem nàng. Cưỡng bức lời dụ, có thể còn có chút biện pháp. Không biết nghĩ tới điều gì, Hàn Huy bỗng nhiên cười nói. Hiện tại hắn nghĩ tới bên người cái này tiểu nam hài, lại luôn luôn nghĩ tới thê tử cùng hắn nhất mạc mạc. Tiềm thức trong đối với cái kia nước Mỹ nữ nhân, Diệp Hy khả năng có biện pháp. Nga, thế nhưng ta không biết được chưa? Nàng ở địa phương nào?